chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3412, chương 3323, lại gặp. Sau 3 ngày, một hàng năm người xuất hiện tại nước Mỹ cùng thêm nước biên giới. Nơi này là một mảnh khu không người, vô cùng hoang vu, cách đó không xa có mưa lớn hơi nước. Vương Đại Đông cách thật xa thì cảm nhận được, bên kia là đại hải, không hề nghi ngờ, thuyền chính ở đằng kia. Chúng ta chuyện xảy ra, nước Mỹ đã phía đối diện giới tăng cường dò xét. Thanh Long đưa tay để mọi người dừng lại, vừa mới nói một câu, chỉ nghe thấy đỉnh đầu ong ong ong thanh âm, 3 chiếc máy bay trực thăng hướng mấy người trên đầu lướt qua, bay về phía một bên khác. Mọi người đồng tử đột nhiên co lại, cái hướng kia đúng là bọn họ muốn đi phương hướng. Vương Đại Đông trong tay bóp lấy kiếm khí, đang muốn động thủ, Thanh Long cho hắn đưa một ánh mắt, không nên vọng động, trước quan sát một chút. Vương Đại Đông trầm mặc, Thanh Long như vậy trầm ổn, để hắn không lời nào để nói. Đi, quanh co theo ngọn núi thấp kia đi vòng qua. Thanh Long làm một thủ thế, mọi người gật đầu, biểu thị tán thành, 5 người gập cong vòng sau, vòng qua cái kia núi thấp về sau, lại là một đảo vách núi, cái kia 3 chiếc máy bay trực thăng xoay quanh rất lâu. Sau đó rời đi, bọn họ tại không đi, tất cả mọi người muốn đem những thứ này máy bay trực thăng lưu lại. Máy bay trực thăng thanh âm biến mất, Thanh Long đi đầu nhảy xuống vách núi. Tại cái kia vách núi chỗ bí mật, vừa vặn có chiếc không lớn không nhỏ thuyền máy. 3 người lên thuyền, Huyền Vũ đi mở thuyền, vừa mở ra vách núi, đỉnh đầu thì ong ong ong vang lên. Không tốt, 4 người vội vàng đến thanh nẹp, đã nhìn thấy 3 chiếc máy bay trực thăng hướng trên vách đá mới xuất hiện. 3 người chính gánh lấy bazooka đối lấy bọn hắn. Ngoạt tào, những thứ này gia súc. Vương Đại Đông không khỏi bảo một câu chửi bậy, trong tay bóp lấy một đạo liệt hỏa kiếm khí, phạch một cái tử theo hướng phía trước kéo một đạo, hiu hiu hiu, bazooka đằng sau phun ra trắng xoa khói bụi, 3 cái đạn pháo tha duệ cuồn cuộn khói đặc hướng bọn họ bay tới. Sau đó tại Vương Đại Đông kiếm khí phía dưới trên không trung nổ tung. Muốn chết, Vương Đại Đông đôi mắt phát lạnh. Thả người nhảy lên giống như đại bằng dương cánh lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Hai tay dường như đại bằng vũ rực. Quanh thân toát ra nhạt đạm kim quang lướt về phía cái kia 3 khung máy bay. Tốc độ quá nhanh khiến người ta tư duy căn bản phản ứng không kịp. Chớp mắt tiến ở giữa. Vương Đại Đông lướt qua cái kia 3 chiếc máy bay trực thăng. Phía dưới thanh nẹp Thượng Thanh Long bọn người đồng tử đột nhiên co lại ngẩng đầu nhìn lấy. Vương Đại Đông rơi vào thanh nẹp phía trên. Nhất thời phía sau hắn liền vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Phanh phanh phanh, 3 đạo ngút trời hỏa quang tại Thanh Long trong mắt bọn họ nở rộ. Máy bay linh kiện 4 phía bắn bay, giống như ban ngày khói như lửa huyễn khốc rực rỡ. Vương Đại Đông cũng không quay đầu lại trở lại buồng nhỏ trên tàu. Thật lâu, Thanh Long cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vương Đại Đông đáng sợ đã in dấu thật sâu tiến hắn tâm lý. Mấy ngày kế tiếp, bên trong biển sâu du thuyền ngay tại cực tốc chạy, bỗng nhiên chất kiểm xong, đỉnh đầu bọn họ liền bị mây đen cuồn cuộn che đẩy. Lôi đình nổ vang, phong tiếng giống giận. Chuyện gì xảy ra? Thanh Long bọn người ra khoang, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một mảnh đen kịt. Mau nhìn, là ngọn núi lớn kia. Bạch Hổ kinh hô chỉ về đằng trước vân vụ ở giữa như ẩn như hiện đại sơn. Vương Đại Đông xuất hiện tại bọn hắn bên người. Đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng hướng lấy buồng lái Huyền Vũ gầm thét lên. Huyền Vũ, nhanh quay đầu, nhanh quay đầu. Cái kia phong bạo lại xuất hiện. Huyền Vũ đã biết, cũng không chế nỗ lực quay đầu. Muốn là tại gặp phải lần kia phong bạo, bọn họ cái này nho nhỏ du thuyền còn không phải bị xé nát. Thanh Long tóc dài trên không trung sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy ngọn núi lớn kia phía dưới. Còn muốn cái kia cuồn cuộn lôi đình, có người tại độ tam tai chi kiếp, hơn nữa còn là thiên địa nhân tam tai đồng thời tiến hành. Thanh Long trong lòng đã sớm rung động, đến không biết dùng cái gì hình dung từ hình dung. Đột nhiên, tại bên dưới núi lớn mặt, có một đầu già thiên tế nhật cự côn gào thét, đem xuyên khung phía trên lôi đình toàn diện hút vào trong miệng. Thanh Long bọn người toàn thân run rẩy, trên thế giới này còn có bực này đại yêu. Thanh Long ánh mắt đều nhanh rớt xuống đất, vô cùng kinh ngạc. Bạch Hổ bọn người mặc dù đã gặp một lần, nhưng vẫn như cũ cảm giác được hoảng sợ. Chúng ta vận khí cũng quá nát, bị chúng ta gặp phải hai lần. Chu Tước rất tán thành gật đầu. Lần trước mạo hiểm tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. May ra chúng ta cách chỗ đó rất xa, bằng không lần này rất khó chạy thoát. Không tốt, phía trước xuất hiện nước Mỹ tàu chiến. Huyền Vũ Thanh âm hướng phòng điều khiển truyền tới. Vương Đại Đông bọn người quay đầu, vừa vặn trông thấy cách đó không xa có mấy điểm đen đang theo bọn họ ngân hàng chạy nhanh mà đến. Cánh cũng có, Bạch Hổ ở một bên nói ra, là thêm quốc quân hạm, quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vương Đại Đông siết chặt quyền đầu, không khỏi quay đầu nhìn lấy cái kia cao tốc chạy Đại Sơn. 6 chiếc tàu chiến, chỉ là cái kia máy bay trực thăng liền đầy đủ chúng ta ăn một bình. Thanh Long ánh mắt sâu thẳm, ẩn ẩn lo lắng nói, quay đầu. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Vương Đại Đông thanh âm bất ngờ vang lên, quay đầu, mọi người kinh nghi nhìn lấy Vương Đại Đông, không sai, quay đầu, Vương Đại Đông trầm giọng nói, đã chính diện không có nắm chắc, sao không như liều một phen, làm sao đọ sức. Thanh Long ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn xem xuyên Vương Đại Đông. Cái kia phong bạo là đủ xoắn nát bất kỳ vật gì. Máy bay trực thăng khó có thể tới gần, thì liền tàu chiến nạp đạn pháo coi như đánh ra, cũng sẽ mất đi độ chính xác. Nhưng là như thế, chúng ta thuyền cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chu Tước trên mặt háo sắc đem chính mình lo lắng nói. Ra, yên tâm đi, ta có thể mang theo các ngươi rời đi. Vương Đại Đông trịnh trọng nói ra. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nghĩ đến Vương Đại Đông đặc thù năng lực. Tốt, chơi hắn nha. Huyền Vũ ra phòng điều khiển, kích động giơ quả đấm nói ra. Huyền Vũ, khiêu khích một chút. Thanh Long khóe miệng cười yếu ớt nói. Huyền Vũ lập tức hiểu ý. Ngày trước đối với đối diện tàu chiến dựng thẳng một ngón giữa. Pháp có thể, nước Mỹ tàu chiến bị. Một người sĩ quan theo quang học ống nhòm bên trong trông thấy Huyền Vũ thủ thế. Khí cái mũi đều lệch ra. Bắn pháo cho ta, đem cái kia một chiếc lá cho ta oanh thành toái phiến. Quân quan phẫn nộ vỗ bàn. Nhất thời, 3 chiếc tàu chiến phía trên tên lửa đánh ra. Tiếp cận cái kia phong bạo lúc lại mất đi phương hướng. Tại Vương Đại Đông bên cạnh bọn họ lần lượt nổ tung. Tóe lên từng trận kinh thiên bọt nước. Quân quan mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó đều có thể đánh lệch ra. Nhất thời tức giận đến ria mép đều vểnh lên. Thượng tướng các hạ, chỗ đó có rất gió mạnh bạo chơi. Đạn pháo đánh không đến. Chúng ta có chạy không? Quân quan phó tướng lo lắng nói ra. Không, bất kỳ người nào đều mơ tưởng từ trong tay của ta chạy đi. Cho ta hung hăng đánh. Quân quan không quan tâm, vẫn như cũ nghiêm khắc hạ lệnh, nhưng vô luận nhiều ít đạn pháo, đều không có một cái nào trúng đích. Quân quan nâng lên ống nhòm nhìn qua, trông thấy 5 người ngay tại đối với hắn dựng thẳng ngón giữa. 3. Hắn đến trực tiếp giằng ống nhòm nện. Máy bay trực thăng cho ta xuất phát. Hắn nắm lấy cái bàn, hai mắt huyết hồng gầm thét lên. Một bên khác thêm quốc quân hạm quân quan thấy thế, không khỏi trào phúng một câu,